Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi, tập 216. Vẻ mặt Đới Lập Duy nghiêm túc, trong ánh mắt khác thường của mọi người, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, vội nói: "Đường Khả Hinh tiểu thư, cảm ơn cô đã ở trong vòng thi đấu biểu diễn cho chúng tôi lần giải rượu đặc sắc như vậy. Nhưng quả thật cô đã quá mất 30 giây. Chúng tôi không cách nào vì một mình cô mà bỏ qua quyết định hủy bỏ 3 điểm cô thu hoạch được trong vòng thi đấu này. Đồng thời cô cũng phải mang theo 3 điểm trừ tiến vào vòng thi đấu tiếp theo." Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, kích động nhìn Đới Lập Duy. Đới Lập Duy lại nghiêm túc nhìn Đường Khả Hinh nói: "Cô cần phải làm tốt, chuẩn bị tuyệt đối, bởi vì cô mãi mãi sẽ không có may mắn khác nữa. Thậm chí phải thừa nhận thái độ hà khắc nhất của mọi người đối với cô. Chỉ là tôi vẫn muốn chúc mừng cô thuận lợi tiến vào vòng thi đấu thứ hai." Đường Khả Hinh kích động chảy nước mắt. Chương 1116: Vật tham chiếu. Vòng thi đấu thứ hai chính thức bắt đầu. Người đầu tiên tiến vào thi đấu là cựu chuyên gia hầu rượu người Pháp. Ông là người có tuổi, chứng kiến cuộc đọ sức văn hóa giữa rượu truyền thống hai thế giới cũ mới, từng vì tìm cách phối hợp với một loại cuồng nhiệt mà mê luyến đến cỡ nào. Ông từng hào sảng tiếp nhận phỏng vấn, cười nói: "Tôi hoàn toàn nghe theo tiếng gọi của rượu đỏ đối với trái tim tôi. Tôi vì đạt được, chỉ cần liếc mắt nhìn một món ăn ngon là có thể nghe được tiếng gọi của rượu vang. Tôi bỏ ra cố gắng cả đời, vui vẻ lớn nhất của tôi chính là nhìn khách sau khi thưởng thức món ngon và rượu tôi giới thiệu, nở nụ cười vui thích. Điều này đối với tôi mà nói, không chỉ là một loại khẳng định, càng là một loại hòa hợp giữa trái tim với trái tim. Đây là một quá trình vô cùng thú vị." Gesidun, cựu chuyên gia hầu rượu, hơi lộ ra hiền lành. Ông nở nụ cười thật thà, nhiệt tình, giống như nhiều năm qua vẫn luôn không đổi, làm cho không khí kịch liệt căng thẳng, bởi vì sự kiện của Đường Khả Hinh mới vừa rồi trở nên thoải mái một chút. Các giám khảo nhất trí ngồi trước ghế giám khảo, mở tài liệu ra cho điểm các chuyên gia hầu rượu. Đầu tiên rút sơ yếu lý lịch của Gesidun, nhìn thoáng qua liền mở bút máy chuẩn bị bắt đầu cho điểm. Mà đám giám khảo bên trái cũng hơi thẳng người, im lặng, nghiêm túc rút bút máy ra. Đầu tiên, căn cứ vào tài liệu dự thi của tuyển thủ chuẩn bị xong để lựa chọn. Đầu tiên là các bậc thầy bình luận rượu nổi tiếng ở Mỹ. Ông Fernando, một người đàn ông trung niên 50 tuổi, lộ ra nghiêm túc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Gesidun, mỉm cười nói: "Đầu tiên, chúc mừng ông Gesidun thuận lợi tiến cấp vào vòng thi đấu thứ hai. Tôi hy vọng ông không cần xem là một chuyện nghiêm trọng ở vòng vấn đáp này. Chúng ta cũng chỉ thoải mái trao đổi một chút về đề tài rượu vang." "Dạ vâng." Gesidun mỉm cười gật đầu. "Xin mời ngài nói." Ông Fernando cũng gật đầu một cái, bắt đầu hỏi: "Năm 1985, thuốc chống đông của Australia đã gây sóng gió và tạo ảnh hưởng lớn cho cả giới rượu vang chúng ta. Rất nhiều hãng sản xuất rượu vì thu lợi mà không chút kiêng kỵ tăng thêm lượng lớn thuốc phòng chống đông có độc ở trong rượu để đạt tới độ ngọt và độ trong như được mong muốn. Cử động này không chỉ ảnh hưởng tới hình tượng của đất nước Australia, thậm chí còn là hành vi khó có thể xóa đi của bọn họ mà phải trả giá nặng nề. Đến nay, Australia vẫn chưa khôi phục được nguyên khí. Ông là một chuyên gia hầu rượu ưu tú, làm thế nào để phân biệt rõ chỗ thiếu sót của các loại rượu vang? Ông làm sao để kiểm tra chất lượng rượu vang phòng ăn của ông phục vụ?" Gesidun lập tức nhìn ông Fernando, bày tỏ tiếc nuối nói: "Đầu tiên, tôi rất tiếc nuối vì năm 1985 đã xảy ra một cơn sóng gió như vậy. Tôi càng là fan trung thành với nhãn hiệu Willie's Opus của Australia, thậm chí đối với rượu đỏ sậy của nó hết sức khao khát và mê luyến. Tôi cũng hết sức yêu thích rượu Dream Manor. Tôi bày tỏ lên án mãnh liệt nhất đối với những thương nhân rượu hám lợi, bởi vì họ nghiêm trọng và ích kỷ, phá hư tinh thần văn hóa rượu vang của Úc." Bà Job nghe đến đây mỉm cười ngẩng đầu nhìn Gesidun nói: "Vậy bây giờ ông vẫn còn ái mộ rượu Willie Opus không?" "Dạ, dĩ nhiên." Trên gương mặt thật thà hơi có vẻ mập mạp của Gesidun lộ ra một nụ cười tự tin nói:

Trong quá trình hầu rượu, tôi hưởng thụ cảm giác khách trên toàn thế giới. Lúc đó họ đưa ra yêu cầu mang đến cho tôi một loại kích thích và khiêu chiến trước nay chưa từng có. Ví dụ như ở phòng ăn Tây Ban Nha, có một vị khách cao quý, anh ấy khát vọng một chai Chateau và Robert của Mỹ. Vào thời điểm đó, phòng ăn tiêu dùng tiêu chuẩn của chúng tôi trên toàn thế giới cũng không có hàng tích trữ. Tôi liền lợi dụng ngày mai khách sắp tới phòng ăn dùng cơm, trước một ngày tôi tự mình gọi điện thoại cho ông chủ hãng rượu Chateau. Chúng ta có lý do tin tưởng khi bọn họ nói hầm rượu không có hàng tích trữ, nhưng trên thực tế nhất định có. Trong lúc nói chuyện và trao đổi với nhau, anh sẽ phát hiện quá trình hầu rượu sẽ đơn giản, bởi vì anh có thành tâm thành ý mà càng lúc càng trở nên thú vị. Thậm chí tinh thần vui vẻ vượt ra khỏi đầu của anh lúc anh hầu rượu bình thường. Các giám khảo gật đầu cười, nhất là Vitas nhìn chăm chú người đàn ông trẻ tuổi, tính cách tự nhiên đầy thành ý này. Giang Dĩ Thần đứng trước mặt của ban giám khảo, hai mắt nhanh chóng chuyển động. Theo hiệu quả quảng cáo của rượu vang trên thế giới cũ và mới năm 2013, đại lý Starbucks Buckinger nổi tiếng toàn thế giới đã bắt đầu từ đây đẩy nhiệm vụ bán rẻ lẻ rượu vang. Đây là một bước phát triển mang tính đột phá. Dần dần, anh giải thích những câu hỏi của giám khảo đặt ra cho mình. Henry Perryhawk mỉm cười ngẩng đầu nhìn Giang Dĩ Thần. Anh cảm thấy giá La Phê còn có thể tăng lên hay không? Hai tròng mắt Giang Dĩ Thần xoay tròn. Có lẽ anh cảm thấy trong trường hợp này nói về vấn đề có liên quan đến La Phê là không thích hợp. Nhưng suy nghĩ một lát, anh cũng giải thích tình huống thị trường cho giám khảo nghe. Bà Jock mỉm cười, xác định đáp án của anh và đánh giá của anh về thị trường hoàn toàn chính xác. Henry Hook lại hài lòng với đáp án, ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi đẹp trai, lạnh lùng nói với Giang Dĩ Thần: "Ok, cảm ơn anh." Tiếp theo, những giám khảo khác bắt đầu đưa ra vấn đề với các tuyển thủ. Bên trong phòng nghỉ ngơi, chuyên gia hầu rượu, từng người đi vào, từng người đi ra, còn lại một mình Đường Khả Hinh, giống như trải qua đả kích nặng nề nhất trong cuộc đời, sắc mặt tái nhợt, hư mềm, không còn hơi sức, tiều tụy, ngồi ở trên băng ghế, mặc cho mồ hôi lạnh chảy xuống, thân thể tựa vào vách tường, hai mắt tràn đầy nước mắt. Nhớ tới lúc mới gặp gỡ thầy giáo, thái độ thầy giáo ghét bỏ, nhưng mình không ngừng khiêm tốn xin chỉ dạy. Dần dần, ông bắt đầu buông lỏng thái độ đối với mình, thậm chí còn cho ngừng lại, mỗi ngày không có lúc nào không dạy dỗ và quan tâm. Đôi khi hai thầy trò đi dọc theo con đường núi lúc hoàng hôn, về nhà thì cô tinh nghịch nhảy lên sườn núi phía bắc lên vách đá, giơ cái túi màu đỏ, cười ngọt ngào xinh đẹp, mang giày đế bằng đi dọc theo vách núi nhỏ hẹp về phía trước. Lúc đó, vẻ mặt Vitas lập tức lộ ra nghiêm túc và căng thẳng, quen giọng trách móc: "Đường Khả Hinh tiểu thư, nếu cô không muốn sống nữa, liền cắm vào đôi cánh bay xuống đi, đừng có đứng ở trên vách núi để cho người ta lo lắng." "Thầy, thầy đang lo lắng cho con sao?" "Tôi chỉ không thích một người mỗi ngày ở trên vách núi. Loại áp lực này không cách nào chút bỏ, không cách nào có thể để cho linh hồn tự do. Nếu như linh hồn không có tự do, người này căn bản cũng không thể sáng lập ra nhiều kỳ tích." Cô đứng yên trên vách núi, im lặng nhìn thầy giáo, cố ý nói: "Vậy mỗi ngày thầy cho con nhiều đề kiểm tra như vậy, lại còn đánh con?" "Hôm nay tôi nghiêm khắc với cô là vì con đường tương lai của cô sau này có để cho cô một tôn nghiêm một chút. Khi cô từng bước đi về phía thế giới, cô có thể hiểu được tâm trạng của thầy giáo vào lúc này đây." Đường Khả Hinh tràn lệ, nghĩ tới lời nói của người thầy giống như mới ngày hôm qua, nghĩ tới tất cả mọi chuyện mình trải qua hôm nay, còn có thầy giáo vừa mới đau lòng nói. Cô hủy bỏ tất cả sự dạy dỗ của thầy giáo đối với cô trước kia, vì muốn thắng vào lúc này, thắng chấn động lòng người như vậy. Trong câu nói kia lộ ra bao nhiêu thất vọng và đau đớn. Đã từng được xem như là con gái ruột, cũng vào lúc như vậy lựa chọn một loại phương thức tàn nhẫn nhất, làm tổn thương ông già này, phá vỡ tín ngưỡng. Ông ấy kiêu ngạo, tự mình dùng hoàn cảnh nguy hiểm nhất đẩy thầy giáo đến bên vách núi. Trái tim của cô đau đớn như bị xé rách, cả người đột nhiên kích động núp ở góc tường, mặt dán chặt vào mặt tường lạnh lẽo, áy náy khổ sở, run rẩy chảy nước mắt, muôn ngàn lời muốn nói lại phá cổ họng, lại uất ức không nói ra câu gì.

Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, không nhịn được nhấc mí mắt nhìn Lâm Tử Linh, nhớ tới sự kiện Nam Kinh tranh cãi về văn hóa Trung Nhật đã lâu, nghe câu quý trùng sinh linh hiển nhiên cũng là lời nói chân thành của riêng bản thân. Sau một phần đối đáp giữa Lâm Tử Linh và Trang Hạo Nhiên, Vi Tát không nhịn được liếc mắt nhìn cô ta. Trang Hạo Nhiên nghe câu suy nghĩ đối với thời gian, không khỏi nhấc mí mắt nhìn cô. Giám khảo cũng ngẩng đầu lên nhìn. Bà Gióc im lặng trong chốc lát, mỉm cười gật đầu nhìn cô, cuối cùng mở miệng nói: Lâm Tử Linh, tôi rất thưởng thức quan điểm của cô đối với thời gian. Hiển nhiên chúng tôi đã thấy về mặt sản phẩm, đất nước của các vị quả thật rất tinh xảo. Cảm ơn. Lâm Tử Linh nhìn bà Gióc khẽ mỉm cười, lại quay sang nhìn Trang Hạo Nhiên nói: Tổng giám đốc Trang, nếu như sợ bị sao chép, ăn trộm văn hóa, bởi vì sợ bị thay thế, nhưng mỗi chúng ta đều rất có lý trí, vận chuyển tòa nhà đi, chẳng qua chỉ là da lông của Bồ Đâu. Rượu vang chân chính chính là phong tục tập quán, đất đai văn hóa của đất nước đó. Điều này cũng chỉ chứng minh ánh mắt của người Nhật Bản chúng tôi. Trang Hạo Nhiên nghe nói vậy, không nhịn được nhớ lại đoạn thời gian trước, tập đoàn Suntory âm thầm chuẩn bị mở khu công nghiệp rượu vang Bordeaux Pháp và vùng đất Zero. Tất cả mọi chuyện đều lặng lẽ tiến hành, không người nào phát hiện được. Dân tộc này đúng là khát vọng thành công, ở trong lịch sử đã làm không ít chuyện, không cần tiếng vỗ tay cũng càng không nhận lấy khi dễ, bọn họ chỉ cần kết quả. Không khí lập tức nặng nề. Lúc này bà Gióc phá rỡ cục diện bế tắc, nhìn Trang Hạo Nhiên nở nụ cười nói: Tổng giám đốc Trang, cậu thật sự không giống một thân sĩ. Vấn đề này quả thật là quá sắc bén rồi. Mọi người bật cười một trận. Trang Hạo Nhiên càng lộ ra ngượng ngùng, bật nửa nở nụ cười: Xin lỗi, tôi thật sự thán phục sự quyết đoán của đất nước Nhật Bản. Năng lực của bọn họ bao trùm hết sức siêu cường. Rất xin lỗi Lâm Tử Linh tiểu thư, nhưng vẫn cảm ơn cô diễn giải xuất rất đặc sắc. Lâm Tử Linh đáp lại, cười với anh, sau đó hỏi: Ngài có lòng đối với đáp án của tôi không? Trang Hạo Nhiên không khỏi im lặng ngẩng đầu nhìn cô, hai tròng mắt lóe lên, chỉ kín đáo nở nụ cười lễ phép. Vi Tát bình tĩnh cúi đầu, liếc nhìn sơ yếu lý lịch của Lâm Tử Linh, nối tiếp vấn đề của học trò, lại tiếp tục hỏi: Lâm Tử Linh tiểu thư, cô cảm thấy tinh thần dân tộc nên bao trùm ở dưới hay trên nền văn hóa rượu vang? Lâm Tử Linh hơi giật mình, lập tức ngưng mặt nhìn Vi Tát. Lúc này Jackson cũng quay sang nặng nề nhìn ông. Vi Tát ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Linh, lại lộ ra công bằng chính trực, lạnh lùng hỏi: Cô cảm thấy tinh thần dân tộc nên ở dưới hay ở trên truyền thống văn hóa rượu vang? Khuôn mặt của Lâm Tử Linh trầm xuống suy nghĩ vấn đề này. Vi Tát lại ngẩng đầu nhìn cô. Lâm Tử Linh hơi lộ ra một chút căng thẳng, nhìn Vi Tát nói: Tôi cảm thấy được tinh thần dân tộc nên ở trên văn hóa rượu vang, nhưng đây chỉ là cách nhìn đại biểu của cá nhân tôi thôi. Vậy tất cả những lời nói của cô hôm nay cũng chỉ thì có thể đại biểu cho cá nhân cô. Cảm ơn. Vi Tát không nói gì, im lặng cầm bút máy bắt đầu chấm điểm cho Lâm Tử Linh. Bà Gióc cũng mỉm cười chấm điểm. Tưởng Thiên Lỗi lặng lẽ chờ giám khảo chấm điểm, không nhịn được quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, thậm chí hơi thấp giọng nói: Hỏi sắc bén như vậy, một lát nữa đối với Khả Hình cậu không thể xuống tay lưu tình. Cậu đang nghĩ cái gì hả? Hai mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên, cũng không nói gì. Thời gian bắt đầu dần dần trôi qua, những vị giám khảo chính khác cũng bắt đầu đưa ra câu hỏi với Lâm Tử Linh có liên quan đến lịch sử phát triển rượu vang, mà góc độ hầu rượu chuyên nghiệp, cô đều đối đáp trôi chảy từng câu, thậm chí hết sức đặc sắc. Trong lúc này cũng nhận được không ít nụ cười của ban phê bình và giám khảo chính. Cuối cùng, do giám khảo chính Fernando đưa ra vấn đề, cô cũng tuần tự đưa ra quan điểm, trả lời câu hỏi. Sau khi ban phê bình chấm điểm số cuối cùng giao đến trong tay giám sát viên Hách Lệ, mới mỉm cười mời Lâm Tử Linh xoay người ra ngoài, sau đó mời một vị tuyển thủ cuối cùng của hôm nay, Đường Khả Hinh. Chương 1119, độ dài thời gian. Tuyển thủ Đường Khả Hinh.